cũng không có đeo găng tay, lúc này đây mới thật sự chính là tay không chiến đấu với vũ khí. Chương 521, lại dùng đan dược. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Quyền phong bay qua trước mặt Bạch Trình, nhưng mà hắn còn không kịp kêu may mắn, khuỷu tay Tiêu Viêm liền đột nhiên hung hăng nện xuống, kình phong bén nhọn liền từ khuỷu tay phóng thành hình, kèm theo tiếng vang chói tai làm cho màng nhĩ hắn cũng xuất hiện một trận đau đớn. Tay phải nắm chặt trường thương chống trên mặt đất, đem thân thể ổn định lại, tay trái Bạch Trình vội vàng nâng lên, cuối cùng cùng với khuỷu tay Tiêu Viêm va chạm thật mạnh vào nhau, ngay sau đó liền xuất hiện kình khí gợn sóng khuếch tán, mơ hồ lúc đó có âm thanh răng rắc rất nhỏ của xương cốt vang lên. Nắm tay hắn cùng khuỷu tay Tiêu Viêm chạm vào nhau, Bạch Trình lập tức cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa bên trong đó, lập tức sắc mặt trắng bệch, mà khi cỗ kình lực cường hãn áp uống, liền đem thân thể hắn trực tiếp nện ở trên mặt đất, một cái khe nhỏ liền từ đó lan ra. Tiêu Viêm lạnh lùng nghiêm mặt không hề đình trệ, mũi chân hơi cong, đấu khí màu xanh cấp tốc ngưng tụ, lại lần nữa hung hăng nhằm đầu Bạch Trình đã ngã xuống mặt đất đá vào, xem tư thế này, nếu là bị đá trúng cho. Dù thực lực Bạch Trình thì ít nhất cũng phải hôn mê đương trường. Đối với kình phong bén nhọn đang nhằm hướng đầu đánh thẳng đến, cả người Bạch Trình toát mồ hôi lạnh, lập tức bất chấp chật vật, thân thể lăn lộn vài vòng trên mặt đất, đem một cước nguy hiểm của Tiêu Viêm né tránh qua. Giữa sân, từ khi trọng thước của Tiêu Viêm rời tay cho tới lúc Bạch Trình chật vật tránh né, bất quá ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ, thế nhưng như vậy so với dự đoán của mọi người lại hoàn toàn bất đồng, làm cho khán giả trên khán đài đầy kinh ngạc, mấy thành viên Bạch Bang vốn đang cười vang liền giống như bị ai đó chẹn họng, chỉ còn âm thanh khàn khàn từ bên trong yết hầu truyền ra. Cùng so sánh với các thành viên Bạch Bang âm thanh chợt lặng đi, là những tiếng hoan hô vang trời của bên phía kia. Vốn cho là mất đi trọng xích Tiêu Viêm sẽ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể lật ngược thế trận, ngược lại còn chiếm thế thượng phong đem Bạch Trình đánh cho lăn lộn trên mặt đất. Tình huống ngoài ý muốn phát sinh làm cho vẻ mặt khẩn trương của thành viên bên này nhịn không được phát ra từng trận hoan hô, ngoài ra còn cả những âm thanh trào phúng vui cười như tiếng mắng trả lại cho các thành viên Bạch Bang lúc trước đầy vẻ đắc ý, làm cho bọn chúng tức giận đến mặt mũi xanh mét. Tiêu Viêm quả là rất mạnh, xem ra lần này từ độ mạnh yếu lúc xuất quyền cho đến tốc độ, tựa hồ so với lúc trước tay cầm hắc thước còn mạnh hơn một chút. Một chỗ trên sân thi đấu, nhìn thấy Tiêu Viêm bỗng nhiên bộc phát, Nghiêm Hạo không khỏi có chút kinh dị nói. Mạnh lên không phải chỉ một chút, Lâm Tu Nhai hơi hơi nhíu mày, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được Tiêu Viêm sau khi trọng xích rời tay hơi thở càng trở lên hùng hậu hơn, trong lòng một phen tư lượng, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía Huyền Trọng Thước ở phía ngoài sân đấu, nhẹ giọng nói. Ta nghĩ, vấn đề hẳn là ở vào phía trên cây thước kia. Nghe được Lâm Tu Nhai nhắc nhở, đám người Nghiêm Hạo cũng tập trung ánh mắt lại, hồi tưởng lại lúc trọng thước thoát khỏi tay Tiêu Viêm thực lực đột nhiên tăng mạnh, lập tức nhận ra điều đó liền giật mình gật gật đầu. Người kia, thật đúng có nhiều thứ ngoài dự đoán của mọi người. Thân hình chật vật sau khi lăn trên mặt đất một vòng, Bạch Trình liền thừa cơ nhảy đứng lên, nghe được chung quanh khán đài vang lên tiếng cười vang, khuôn mặt không khỏi lúc trắng lúc xanh, một lúc sau, lại lần nữa trở về vẻ âm trầm lúc trước, ánh mắt băng hàn nhìn Tiêu Viêm, nói. Hảo tiểu tử, vẫn còn có thủ đoạn này nữa, ta thật sự đã quá coi thường ngươi. Hơi hơi dò xét song trường, Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài, theo đó là niềm vui sướng cực kỳ, trong cơ thể tựa hồ như chất chứa một loại lực lượng vừa mới thức tỉnh, làm cho hắn có cảm giác sung sướng muốn ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài. Sau khi tấn giai, trận chiến đấu này chỗ tốt đối với Tiêu Viêm chính là không nhỏ. Ngươi bây giờ có thể hơn ta được sao? Tiêu Viêm châm chọc cười, còn không chờ đối phương đáp lời, dưới chân ngân quang lóe ra. Bóng người liền lại lần nữa như quỷ mị xuất hiện bên cạnh người Bạch Trình, mang theo nắm tay với kình phong sắc bén, khuỷu tay, hai chân đều hết thảy dùng làm bộ vị công kích, trong khoảnh khắc Tiêu Viêm thi triển liên miên, từng đạo tàn ảnh ở giữa không trung ngưng lại, quyền phong tạo ra tiếng vang ô ô, ở trên sân đấu giống như có cuồng phong nổi lên không ngưng nghỉ. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, lúc này thấy Tiêu Viêm mãnh liệt công kích, Bạch Trình không còn thất thố như vừa rồi nữa, trong tay trường thương xảo quyệt vũ động. Đem Tiêu Viêm chỉ còn có thể thấy được một ít tàn ảnh công kích mà chống đỡ xuống. Bên trong vòng chiến, hai đạo nhân ảnh liên tục di chuyển, đấu khí màu xanh cùng vàng sẫm mỗi một lần va chạm đều giống như bộc phát ra tiếng sấm sét nổ vang, kinh khí khuếch tán, tạo ra không ít khe nứt trên mặt đất bằng tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được cấp tốc lan tràn ra. Thình thịch, tiếng va chạm trầm thấp vang lên không ngừng từ trong vòng chiến truyền ra, tới cuối cùng, hai đạo nhân ảnh tung ra toàn bộ đấu khí, chỉ còn có thể thấy mơ hồ hai luồng quang ảnh. Kinh khí mãnh liệt tạo ra cho dù là đang ở cách xa hơn 10 thước cũng có thể cảm nhận được, điều này khiến cho một ít khán giả có chút khó thở. Nhìn trận chiến giữa sân hung hãn vô cùng, trên khán đài không ít người âm thầm cứng lưỡi, thấy hai người đang giao phong ác liệt, nhìn chẳng thể phân biệt được trình độ cao thấp của họ, làm cho một số người cảm thấy kinh ngạc, Bạch Trình bên trong nội viện thanh danh mặc dù không bằng đám người Lâm Tu Nhai, nhưng mặc dù nói như thế nào, cũng là liệt danh trong cường bảng cao thủ, kỳ thật thực lực hắn nhìn khắp toàn bộ nội viện, cũng là có thể đi vào trình độ nhất lưu. Vậy mà hiện giờ Tiêu Viêm mới chỉ tiến vào nội viện chưa tới nửa năm lại cũng có thể cùng với hắn chiến đấu tới mức này, hơn nữa còn không hề ở vào thế hạ phong. Thành tựu như thế này thật sự là làm cho một ít đệ tử sớm đi vào nội viện cảm thấy xấu hổ. Giữa sân trận chiến đi vào hồi gay cấn, trên khán đài âm thanh cũng nhỏ đi nhiều, rất nhiều người trong lòng bàn tay véo một cái rồi nhìn hai luồng quang ảnh như thiểm điện kia. Đến lúc này, cơ hồ song phương đều là hoàn toàn bùng nổ, chỉ cần thoáng có một chút né tránh chậm trễ, chỉ sợ sẽ bị đối thủ bắt lấy sơ hở, tiến tới phát động một kích quyết định thắng bại. Hai mắt nheo lại, hàn quang lạnh lẽo bắn ra, trong lòng Bạch Trình vô cùng lo lắng. Vốn cho là thi triển toàn lực thì chuyện thu thập sơ cấp đấu linh như Tiêu Viêm hẳn là không khó, hắn tuyệt không nghĩ tới hiện giờ lại bị Tiêu Viêm đưa vào thế giằng co, dù có công kích sắc bén thế nào, người kia đều là giống như một loại keo da trâu, gắt gao bám sát bên mình, thân thể hắn ẩn chứa lực đạo rất mạnh với thế công liên miên không ngừng, làm cho công kích của trường thương không thể thi triển, dưới loại tình huống dây dưa này khiến cho Bạch Trình không khỏi hiện ra tâm tình lo lắng vô. Cùng, vô luận như thế nào cũng phải đánh bại loại du côn các cái này. Xem ra chỉ có thể vận dụng hàn nhàn cấp, trong lòng lại lần nữa hiện lên ý niệm, khuôn mặt Bạch Trình trong giây lát dữ tợn hơn rất nhiều, tay phải. Nắm chặt trường thương chống trả Tiêu Viêm, tay trái tìm tòi, một quả đan dược tử hồng sắc từ bên trong tay áo rơi vào lòng bàn tay, liền rất nhanh nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng, khuôn mặt Bạch Trình nháy mắt hiện lên tử hồng sắc quỷ dị, một tiếng kêu từ yết hầu truyền ra, trong giây lát phía trên thân thể một loạt đấu khí màu vàng sẫm bạo dũng ra. Bên trong đấu khí vàng sẫm, tựa hồ còn pha lẫn chút tử hồng sắc nhàn nhạt. Nắm tay thật mạnh nện phía trên thân trường thương thoáng gấp khúc, chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn, khi cỗ lực lượng này đánh ngược xuống, Tiêu Viêm trở tay không kịp lui ra phía sau từng bước, nhưng khi cước bộ vừa mới ổn định, trước mặt liền thấy hoàng ảnh lướt qua, tốc độ đột nhiên tăng vọt rất nhiều, Bạch Trình dùng sức huy động trường thương, đánh thật mạnh lên trên cánh tay Tiêu Viêm. Phập, thanh âm trầm thấp vang lên. Trên cánh tay Tiêu Viêm một trận đau đớn kịch liệt, Bạch Trình bỗng tăng vọt lực lượng, trực tiếp đem Tiêu Viêm đánh lui 5-6 mét, hơn nữa một kích này còn làm cho Tiêu Viêm sắc mặt thoáng chút trắng bệch. Nguyên lai đang tập trung vào trong vòng chiến, đột ngột lúc này xuất hiện biến hóa, làm cho khán giả bên ngoài vô cùng lo lắng, mà khi ánh mắt bọn họ nhìn thấy sắc mặt Bạch Trình hiện ra tử hồng sắc, rất nhiều người đều ngẩn người ra, một ít người dẫn đầu kêu lên. Bạch Trình ăn đan dược, nghe được tiếng la này, trên khán đài nhất thời có chút ầm ầm lên. Tuy nói trong thi đấu thể thao ở giữa sân tỉ thí ăn đan dược cũng không tính phạm quy, nhưng nói như thế nào thì đối thủ của Bạch Trình cũng chỉ là một gã tân sinh mới vừa gia nhập nội viện chưa tới nửa năm, hơn nữa thực lực so với chính mình thấp hơn, vậy mà trong chiến đấu còn muốn dựa vào việc ăn đan dược để tăng thực lực, hành động này thật sự khiến cho người ta khinh thường. Cước bộ trên mặt đất cấp tốc khởi động, Tiêu Viêm đem kình khí hóa giải. Lạnh lùng ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Trình không chỉ có khuôn mặt tử hồng, hơn nữa ngay cả ánh mắt đều là hiện lên một ít tử hồng sắc. Khẽ nhíu mày, cười lạnh nói. Đan dược không tệ, không ngờ có thể lập tức tăng lực lượng lên nhiều như vậy. Thắng làm vua thua làm giặc, chiến đấu sinh tử chân chính, không ai quan tâm đến quá trình chiến đấu, kết cục mới là trọng yếu nhất. Bạch Trình âm trầm nói, từng bước tiến về phía Tiêu Viêm, hắn cũng chẳng thèm tìm lấy một cái cớ khác, hiện tại hắn thầm nghĩ đem Tiêu Viêm trước mặt đánh cho chết khiếp, nếu có cơ hội, hắn thậm chí trực tiếp muốn phế đi Tiêu Viêm, từ khi người kia đi vào nội viện đến bây giờ. Hắn vốn không có một ngày an bình. Bạch học trưởng nói rất hay, nhìn chăm chú vào Bạch Trình trước mặt, Tiêu Viêm ngoài dự đoán mọi người, cười gật gật đầu, chợt hai ngón tay vừa lật, một quả đan dược mượt mà màu đỏ sậm liền xuất hiện, hơi hơi dương mắt, nhìn Bạch Trình đối diện, mỉm cười nói. Nếu Bạch Trình học trưởng nói như vậy Tiêu Viêm ta cũng không có làm sai, long lực đan này từ sau khi luyện chế ra, còn chưa thử qua hiệu lực của nó như thế nào, hôm nay liền cho Bạch Trình học trưởng thử xem đi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đan dược đỏ sậm trên hai ngón tay Tiêu Viêm, sau khi nghe được tên đan dược, khuôn mặt Bạch Trình chỉ một thoáng liền trở nên cực kỳ khó nhìn. Chương 522, cường lực một kích, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến tuy có thể làm cho người sử dụng thực lực tăng nhanh, nhưng lại hạn chế thời gian sử dụng, một khi đến thời gian hạn chế, thực lực Tiêu Viêm sẽ giảm xuống trên diện rộng, đến lúc đó sợ rằng tình huống sẽ không ổn, bây giờ Bạch Trình đã sử dụng đan dược trước. Đã giúp Tiêu Viêm mở một con đường, căn bản hắn tính toán nếu phải giằng co, liền thi triển đòn tấn công quyết định Phật nộ hỏa liên, nhưng trước mặt tất cả mọi người, Tiêu Viêm lại không muốn lộ ra tất cả thực lực của bản thân, tuy nói hắn có ẩn giấu một loại hỏa liên đấu kỹ mạnh mẽ, nhưng rất nhiều người chỉ mới nghe qua mà chưa từng thấy.

Khuôn mặt Tiêu Viêm xẹt qua một chút kinh ngạc, không nghĩ tới thứ hạng của Lâm Tu Nhai còn cao hơn Liễu Kình một bậc. Nhưng ngẫm lại cũng là đương nhiên, ban đầu gặp ở Thâm Sơn, cho dù chúng một kích của Tuyết Ma Thiên Viên đã giác tỉnh huyệt mạch cuồng bạo, hắn vẫn còn sức nhảy loạn. Nếu đổi lại là đấu linh đỉnh phong chỉ sợ cũng mất mạng tại chỗ. Tên này, thực lực không, yếu tí nào, chớ xem thường Lâm Tu Nhai. Một thân phong thuộc tính đấu khí của hắn đã luyện tới mức lô hỏa canh thuần, hơn nữa hắn cũng có bối cảnh không nhỏ. Những công pháp đấu kỹ mà hắn tu tập đều là cao giai cấp bậc, vượt xa sự tưởng tượng của người thường. Thực sự khó chơi, Lâm Diễm trịnh trọng nói. Cuồng ngạo như hắn đối với Lâm Tu Nhai cũng phải kinh nể vài phần, đủ để nhìn ra thực lực của Lâm Tu Nhai. Khẽ gật đầu, chứng kiến qua tràng chiến đấu giữa Lâm Tu Nhai và Tuyết Ma Thiên Viên, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không xem thường những cường giả đẳng cấp này. Suy nghĩ một chút, hắn cười nói. Hạng nhì, hạng ba đều có, vậy đệ nhất là ai? Những lời này của Tiêu Viêm vốn chỉ là tùy ý hỏi thôi. Nhưng khi vừa ra khỏi miệng thì tên Lâm Diễm trước mắt, bàn tay cứng đờ, trên mặt mơ hồ hiện lên vẻ né tránh, mồm há hốc. Vậy mà vẫn chưa thốt lên cái tên mà tất cả lão sinh trong nội viện đều ý kỵ như hổ. Chương 526, đệ nhất cường giả thần bí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, nhận thấy trên khuôn mặt hiện lên vẻ tránh né, Tiêu Viêm thoáng cau mày, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Từ khi nhận thức Lâm Diễm cho đến nay, tên gia hỏa cuồng ngạo này nổi tiếng xưa nay trong học viện vậy mà khi nghe đến cái tên đệ nhất cường bảng thì lại lộ ra vẻ trầm mặc. Điều này khiến cho trong lòng Tiêu Viêm không tiếp tục giữ được vẻ bình tĩnh. À tùy tiện hỏi chút thôi, Lâm Diễm học trưởng không cần phải để trong lòng. Không khí duy trì trầm mặc một hồi thì Tiêu Viêm nhẹ nhàng buông chén trà xuống mỉm cười nói. Nghe Tiêu Viêm nói như vậy, sắc mặt Lâm Diễm mới trở nên hòa hoãn một chút, thở dài cười khổ nói. Cái tên kia ta cũng thực bất đắc dĩ phải nói. Một tháng sau tại giải đấu ngươi có thể nhìn thấy hắn, nhưng là trước đó ta cũng khuyên ngươi một câu, nếu tại giải đấu mà gặp phải hắn ngàn vạn lần không nên làm cho hắn tức giận, cùng lắm là nhận thua đi cũng được. Khẽ mím môi lại, Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, cái tên gia hỏa cường bảng đệ nhất kia dĩ nhiên có trình độ mạnh mẽ vậy sao? Trong lòng ý niệm chớp động, Tiêu Viêm bỗng nhiên sinh ra tò mò đối với tên cường bảng đệ nhất này, có thể làm cho Lâm Diễm nói ra những lời này thì thật không biết hắn đáng sợ ra sao, chẳng lẽ có ba đầu sáu tay chăng? Hắc hắc, bất quá nói không chừng ngươi cũng không có cơ hội gặp được tên kia đâu, riêng chỉ việc lọt vào 10 người đứng đầu thôi cũng đã khó gấp 10 việc đánh bại cái tên Bạch Trình kia. Hiện giờ thực lực của 10 người mạnh nhất đều là ở đấu linh đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú. Đồng thời riêng sức chiến đấu mạnh mẽ cùng đấu kỹ cường hãn của mỗi người đều không phải ở loại cấp bậc mà tên gia hỏa Bạch Trình có thể so sánh. Lâm Diễm hắc hắc cười nói, lời nói này tuy thẳng thắn nhưng thật ra vẫn ít nhiều để cho Tiêu Viêm chút ít mặt mũi. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm đối với tên gia hỏa Lâm Diễm nhanh mồm nhanh miệng cũng là không có biện pháp, chỉ có thể hàm hồ nói. Ta sẽ cố hết sức, nếu không chúng ta hãy thử đánh một tràng đi. Ngươi nếu có thể đánh bại ta hoặc ở dưới tay ta mà kiên trì được vài hiệp nói không chừng cũng là có cơ hội đó nha. Đảo con ngươi hai vòng trên người Tiêu Viêm, ánh mắt của Lâm Diễm phút chốc nóng cháy lên có chút bức thiết nói. Tiêu Viêm nghe vậy liền ngẩn ra, cả người cũng nhìn không được có chút phát lạnh khi nhìn bộ dáng khát khao kia của Lâm Diễm. Sức chiến đấu của tên gia hỏa này cơ hồ có thể ngang bằng với Ngô Hạo, Tiêu Viêm cũng không muốn phí tâm hao sức để chiến đấu cùng với tên điên này cho nên lập tức xua tay nói. Quên đi, ta hiện giờ vẫn còn chưa khỏi hẳn, để sau này vậy. Nghe Tiêu Viêm cự tuyệt, Lâm Diễm chỉ đành phải thất vọng gật đầu. Ở trong tháp tu luyện đã nửa tháng, hắn cảm thấy chính mình có chút ngứa ngáy tay chân, hiện giờ rất hy vọng có người có thể cùng hắn thoải mái đánh một hồi. Tiêu Viêm nhìn thấy biểu tình kia liền vội vàng đem đề tài này chuyển đi. Cùng với hắn nói chuyện một hồi rồi nhanh chóng lấy cớ đuổi khéo hắn ra ngoài. Sau khi thấy Lâm Diễm đã đi ra ngoài, Tiêu Viêm liền vội vàng đóng cửa lại, Huân Nhi nhìn không được lắc đầu cười, bất quá khi thấy Tiêu Viêm đang trợn mắt nhìn mình, lại vội vàng thu lại, cười khẽ nói. Ta biết không phải Tiêu Viêm ca ca sợ hắn, mà chỉ lo lắng lúc luận bàn sơ ý làm bị thương hắn mà thôi. Thật là chỉ có ngươi hiểu ta thôi. Bị Huân Nhi nhìn thấu tâm tư, Tiêu Viêm xấu hổ sờ sờ mũi, ánh mắt liếc ra ngoài hơi trầm ngâm nói. Ta phải đi gặp Hách trưởng lão một lát, ông ta là trưởng quản nội khố dược liệu, ta đang cần một ít dược liệu quan trọng, nếu cái kia mà có trong đó, thế nào ta cũng phải gạt lấy ra một ít. Nghe vậy Huân Nhi khẽ gật đầu chợt hỏi, huynh thiếu dược liệu gì? Chúng ta thuốc đội hái thuốc bàn môn cũng là nơi cất giữ nhiều loại dược liệu, hơn nữa còn vào núi thu hoạch nhiều lần nói không chừng có cái mà huynh cần tìm. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, dược liệu mà hắn cần ngay cả chính hắn cũng chưa từng tận mắt thấy qua. Tầm quý trọng của nó như vậy có thể biết đến mức độ nào, nhưng vì cũng không nỡ từ chối hảo ý của Huân Nhi cho. nên liền nói ra tên của dược liệu, Long Tu Băng Hỏa Quả. Sau khi nghe được cái tên này, Huân Nhi nhíu mày suy tư chốc lát nhưng rồi cũng chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu, nàng có kiểm tra qua dược liệu mà đội hái thuốc đã thu hoạch nhưng vẫn không có phát hiện ra loại dược tài nào tên như vậy. Nhìn thấy bộ dáng Huân Nhi như vậy, Tiêu Viêm không cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm, cười cười cùng với Huân Nhi trò chuyện rồi liền mở cửa lẻn ra ngoài. Ra cửa, Tiêu Viêm tìm một chỗ hẻo lánh rồi triệu hoán Tử Vân Dực, cuối cùng bay lên trời ra khỏi khu vực Tân Sinh. Ở trên cao phát hiện thấy một ít tên đang thò đầu thò cổ rình rập bên cánh cửa, Tiêu Viêm chỉ đành cười khổ một tiếng rồi chấn động hai cánh thân hình hóa thành một bóng đen nhàn nhạt ở phía xa xa rồi biến mất trong bầu trời đêm đang hạ xuống. Trong nội viện phần lớn là cường giả, Tiêu Viêm cũng không dại gì trêu chọc để rước lấy phiền toái. Để tránh mấy cái tên gia hỏa khiêu chiến để lấy danh tiếng, sau khi kiếm được một chỗ vết chân rất thưa thớt mới hạ xuống, rất nhanh thu hồi Tử Vân Dược, Tiêu Viêm liền tức khắc hướng về nội khố dược liệu bước vào. Nguồn truyện là nơi chứa rất nhiều cái loại dược liệu chân quý, cho nên canh phòng bảo vệ nơi đây cũng có chút xâm nghiêm. Không chỉ có vài vị đấu vương cường giả tọa chấn, hơn nữa còn có đến 10 vị đạo sư tuần tra 24/24. Loại khu vực này học viện có chỉ thị cấm học viên đi vào, bất quá cũng may là nhờ có Hách trưởng lão có dặn trước, cho nên lúc Tiêu Viêm bị một gã tuần tra đạo sư ngăn cản, ngược lại không có bị đuổi đi mà sau khi xác nhận lại thân phận liền được đưa đến gặp Hách trưởng lão. Ha ha, hai tháng trời không gặp, không ngờ là đã tiến nhập vào đấu linh, hơn thế lục tinh đấu linh Bạch Trình cũng bị ngươi đả bại, thật đúng là khá lắm. Vốn đang kiểm duyệt thuốc trong kho nhưng khi nghe tin Tiêu Viêm tới gặp, Hách trưởng lão vội vàng phân phó kẻ dưới dẫn Tiêu Viêm đến. Hiển nhiên đối với sự tình ở sân thi đấu ông ta đã sớm nghe nói qua. Chỉ là may mắn mà thôi, Tiêu Viêm hướng về Hách trưởng lão hành lễ cười cười nói. Đợi cho đến khi tên đạo sư kia ra ngoài, mới nhẹ giọng nói ra mục đích của chuyến đi. Lần này đến làm phiền Hách trưởng lão chủ yếu là muốn tìm một loại dược liệu luyện chế còn thiếu, cho nên đến chỗ này nhìn xem là có tìm được hay không. Hiện giờ thực lực đã gia tăng một chút cho nên Tiêu Viêm đối với việc luyện chế long lực đan cũng gia tăng thêm vài phần tin tưởng luyện chế thành công. Ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào sắc mặt của Hách trưởng lão, sau khi nghe thấy giọng điệu chờ mong của lão với mình hắn mới thở dài nhẹ nhõm. Ha ha, dược liệu cất giữ ở chỗ này sớm hay muộn cũng bị mấy cái lão hỗn đản ở luyện dược hệ tìm cớ lấy đi. Phất phất tay, Hách trưởng lão tiêu sái bước về phía Tiêu Viêm vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Tiêu Viêm à, ta cũng không nói lời thừa với ngươi, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra một quả đan dược làm cho ta thỏa mãn, ta sẽ cho ngươi tùy ý lấy đi một loại dược liệu ở trong dược khố. Như thế nào, đồng ý không? Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, một loại dược liệu đổi lấy một khỏa đan dược. Điều kiện này, ngươi cũng đừng cho rằng là ta chiếm tiện nghi của ngươi, ta nghĩ loại dược liệu mà có thể làm cho ngươi khó có thể kiếm ra chỉ sợ rằng cũng thực rất thưa thớt, một khỏa đan dược đổi lấy dược liệu trung cấp cũng coi như là ngươi không bị lỗ rồi. Thế nào, nhìn thấy biểu tình trần trờ của Tiêu Viêm, Hắc trưởng lão cười hắc hắc nói. Thoáng trầm ngâm một lúc, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nếu là nơi này thực sự có một gốc Long Tu Băng Hỏa Quả, loại dược liệu cuối cùng để luyện chế linh đan, thì quả thật mà nói dùng một hoàn long lực đan đổi lấy loại dược liệu hiếm thấy này thì hắn mới là người không chịu thiệt thòi, nếu là những thứ khác, chỉ sợ đợt sinh ý này là đi buôn mà không có lời. Được theo ý của trưởng lão đi, nghe thấy Tiêu Viêm đáp ứng, khuôn mặt Hách trưởng lão nhất thời biểu hiện ra một chút tươi cười, nếp nhăn trên trán lúc này cũng giãn ra rất nhiều. Tiện tay tung ra một vật màu trắng như tuyết nói, lúc này trong quản lý khố cất giữ rất nhiều loại dược liệu quý hiếm. Ngươi đi vào trong đó tìm kiếm đi, nếu kiếm được rồi thì lại trở lên đây chúng ta cùng nhau giao dịch. Vội vàng tiếp nhận vật kia, khóe mắt Tiêu Viêm thoáng nhìn qua, hóa ra đây là một khối ngọc bài được chế tạo bằng bạch ngọc. Trên ngọc bài là các loại dược liệu được điêu khắc rất ư là sống động, thậm chí có lúc mơ hồ hương thuốc thẩm thấu đi ra làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nội viện này quả nhiên thực lực thật thâm hậu, ngay cả ngọc bài này cũng là sử dụng vật liệu cực kỳ hiếm thấy để chế tạo ra. Nắm ngọc bài trong tay Tiêu Viêm thì thầm trong lòng một tiếng, cũng không xoay người lại mà trực tiếp hướng về cửa dược liệu khố bước vào. Đúng rồi tiểu tử kia, nhớ kỹ, chỉ nên tìm đồ vật mà ngươi cần tìm, còn những thứ khác không nên lộn xộn nha. Mấy cái kia đều đã được đánh dấu, chỉ cần thoáng ba động là liền có thể phát hiện ra ngay. Lúc Tiêu Viêm sắp bước vào cửa, Hách trưởng lão liền cẩn thận nhắc nhở. Cũng không có gì là lạ khi nội viện làm một ít loại phòng hộ này vì bên trong có rất nhiều dược liệu chân quý. Ha ha. Trưởng lão yên tâm, Tiêu Viêm ta cũng không phải là người tham lam. Cười cười, Tiêu Viêm cũng hiểu được Hách trưởng lão có ý nhắc nhở mình không nên nổi lòng tham. Bị Tiêu Viêm dùng lời nói vạch trần ý tứ của mình, Hách trưởng lão ngượng ngùng cười cười, phất phất tay sau đó ngồi trở lại ghế dựa tiếp tục. Kiểm tra dược liệu văn kiện, mỉm cười Tiêu Viêm đẩy cửa bước vào, phía sau là một đạo hành lang rộng lớn. Tới cuối hành lang có một quầng sang năng lượng cuối đường,

nếu nàng chỉ là một tiểu cô nương bình thường, Tiêu Viêm cũng chấp nhận xấu mặt một phen cường hành đem băng hỏa long tu quả đoạt tới tay, nhưng khi nhân thấy lực lượng đáng sợ của tiểu cô nương, loại ý niệm này chỉ đành đem ở trong lòng chôn chặt, hắn rất rõ ràng, lúc trước tiểu cô nương chỉ dùng hai ngón tay đã khiến cho mình không thể động đậy, nếu mà đánh toàn lực chỉ sợ lúc này khoác còn mạng để đứng đây. Ngươi ở nơi này trộm dược liệu ăn, Hách trưởng lão biết được ngươi sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, ta việc gì phải sợ cái lão già kia, cho dù hắn có biết cũng không dám làm gì ta. Mở to đôi mắt đáng yêu tiểu cô nương lầm bầm nói. Nhãn tình nhảy dựng lên, trong lòng Tiêu Viêm náo loạn cả lên, tiểu nha đầu này cư nhiên không xem ai ra gì, chẳng lẽ là tôn nữ của một vị cao tầng nào đó trong viện. Thế nhưng địa vị của số ít trưởng lão phần lớn giống nhau, cho dù tử tôn của mình có phạm lỗi cũng không dám hướng về các trưởng lão khác nói như thế. Không lẽ Bạch Y tiểu cô nương này là cháu gái của đại trưởng lão thần bí chưa bao giờ lộ diện kia, hoặc cũng có thể là cháu gái của viện trưởng đại nhân. Tâm tình ta hôm này đang tốt nên sẽ không đánh ngươi, ngươi mau cút đi, đừng có quản đến ta. Tiểu cô nương lại hướng xuống kim cương bổ cắn một miếng, đem một ngụm chất lỏng màu vàng kim nuốt vào, hơi hơi nhíu mày lầm bầm nói. Thật khó ăn, đứng bên cạnh nghe nàng than thở, Tiêu Viêm không khỏi khó nói nên lời, nếu để cho các luyện dược sư nhìn thấy nàng hủy hoại dược liệu chân quý như vậy. Hơn nữa còn than thở là khó ăn sợ rằng sẽ bị làm cho họ tức đến ói máu. Bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng Tiêu Viêm khẽ động, khuôn mặt tươi cười nhu hòa ngồi xuống ôn nhu nói. Tiểu muội muội dược liệu này ăn vào cũng không tốt đâu. Nói ra những lời này trong lòng Tiêu Viêm âm thầm khinh bỉ mình, dược liệu này mặc dù chứa dược lực cực kỳ tinh thuần, thế nhưng nếu trực tiếp ăn vào như lời nói thì chưa chắc vị của nó không ngon. Nếu đã khó ăn, cái quả kia ngươi đưa cho ca ca được không? Ta sẽ cho ngươi ăn rất nhiều thứ ngon. Tiêu Viêm tủm tỉm cười nói, khuôn mặt tươi cười giống như quái thúc thúc đang dụ dỗ trẻ con vậy. Không được, mặc dù có hơi chút khó ăn, nhưng những thứ mà ngươi mời ta ăn năng lượng chắc gì đã mạnh hơn. Nghe được ý tứ trong lời nói của Tiêu Viêm muốn nàng giao ra băng tu long hỏa quả, tiểu cô nương liền cảnh giác lắc đầu nói. Tiêu Viêm liền ngừng cười, những dược liệu này đều là tại những nơi năng lượng tụ hợp mà mọc lên, những đồ vật tầm thường khác sao có thể nào ẩn chứa năng lượng khủng bố như vậy được. Bất quá nghe trong ý tứ của nàng. Tựa hồ việc ăn các loại dược liệu quý hiếm này là vì dược lực tinh thuần ẩn chứa trong đó, nhưng là làm cho Tiêu Viêm khó có thể tin được là, những dược liệu chưa qua luyện chế này dược lực mặc dù tinh thuần nhưng so với dược lực của đan dược lại cuồng dã hơn một ít. Vậy mà thân thể của tiểu cô nương này lại có thể tiếp nhận áp lực từ loại năng lượng như vậy mang lại. Trong lòng thoáng có chút nghi hoặc, bất quá trước giờ hành động của nàng luôn rất quỷ dị, tiểu cô nương này sợ rằng không phải là người bình thường. Lo lắng suy nghĩ một lúc lâu, Tiêu Viêm thử nói. Nếu không ta giúp muội đem những đan dược này luyện chế qua một chút, làm cho mùi vị nó dễ ăn hơn một chút, thế nào? Luyện chế, miệng đang nhai liền ngừng lại, tiểu cô nương mở to mắt ngạc nhiên hỏi. Ngươi là luyện dược sư? Nhìn thấy biểu tình của tiểu cô nương, Tiêu Viêm vội vàng gật đầu tiếp tục dụ hoặc. Chỉ cần ngươi đem băng hỏa long tu quả này trả lại cho ta, ta sẽ giúp ngươi đem mấy cái dược liệu mà ngươi muốn ăn luyện chế lại một chút, khiến mùi vị của nó sẽ tuyệt hơn rất nhiều, thế nào, đồng ý không tiểu muội muội? Việc luyện chế đan dược thật ra rất rườm rà và phức tạp, nhưng nếu vẻn vẹn chỉ đem mấy loại đan dược luyện chế sẵn, trong đó bỏ thêm một chút hương vị thì cũng không mất quá nhiều công sức. Thế nhưng dược hoàn này vẻn vẹn là chỉ dùng một loại dược liệu luyện chế, cho nên dược lực cuồng dã cũng chưa vơi bớt bao nhiêu. Hơn nữa dược lực của nó cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vậy chỉ dùng một loại dược liệu mà đem luyện chế thành đan dược thì quả có chút lãng phí. Nghe vậy tiểu cô nương thoáng chần chờ một chút. Nhìn miếng băng hỏa long tu quả thơm ngon này do dự một lúc lâu sau mới có chút luyến tiếc gật gật đầu, đem nó đưa cho Tiêu Viêm, nhếch miệng nói. Nếu như ngươi luyện chế ra đan dược khó ăn, ta không chỉ đem thứ này cướp về mà cả ngươi ta cũng đem ăn nốt. Chỉ bằng cái miệng nhỏ xíu của ngươi mà muốn ăn ta sao? Trong lòng có chút buồn cười, Tiêu Viêm rất nhanh tiếp nhận băng hỏa long tu quả đưa vào trong nạp giới như sợ tiểu cô nương thần bí lại đổi ý. Cái thứ này ngươi cũng cầm đi rồi nhanh chóng luyện chế cho ta. Cầm kim cương bổ đã bị cắn mất hai miếng đưa về phía Tiêu Viêm, tiểu cô nương vui vẻ nói. Hắc hắc, không vội, chúng ta bây giờ đi ra ngoài trước, ta còn muốn gặp Hách trưởng lão một chút để trao đổi băng hỏa long tu quả này. Tiêu Viêm cười tủm tỉm nói, sau đó dẫn đầu quay ra ngoài dược khố. Thật ra hắn muốn đem tiểu cô nương quỷ dị này đưa đến trước mặt Hách trưởng lão để giải thích về sự việc đã diễn ra, nếu không mà nói cái lão gia hỏa kia đem cái kim cương bổ bị cắn mất vài miếng tính lên mình thì có mà chết phiền. Cùng với lão già kia nói chuyện có cái gì tốt chứ? Lầm bầm một tiếng, không một điểm khiếp sợ, tiểu cô nương liền cầm lấy kim cương bổ đuổi theo Tiêu Viêm. Nghe được tiếng bước chân phía sau, lúc này trong lòng Tiêu Viêm mới cảm thấy thật nhẹ nhõm, bước nhanh ra ngoài dược khố,

con ngươi mơ hồ có chút khẩn trương. Tiêu Viêm hơi ngẩn ra rồi chợt bừng tỉnh, chắc là do cảm nhận được sự khác thường của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mang đến, mà nói chung với các loại ma thú những vật nào mang hỏa thuộc tính bọn chúng mơ hồ đều có tính bài xích. Ha ha, không có việc gì đâu, cười an ủi một câu, Tiêu Viêm lập tức đem lũ hỏa diễm quán nhập vào bên trong dược đỉnh. Lúc này thân thể có phần căng thẳng của tiểu cô nương mới dần được thả lỏng. Đợi cho đến khi hỏa diễm nung nóng dược đỉnh lên, Tiêu Viêm liền tùy ý đem kim cương bổ quăng vào, bàn tay vung lên, nhất thời hỏa diễm hừng hực bên trong dược đỉnh bốc lên một cách dữ dội, luyện chế loại này không có quá nhiều khó khăn, chỉ cần duy trì sức cháy là đủ. Bởi vì việc này Tiêu Viêm cũng không tốn bao nhiêu tinh lực, cho nên trong thời gian luyện chế, Tiêu Viêm cũng luôn để tâm đến Bạch Y tiểu cô nương bên cạnh, từ khi biết được thân phận của nàng, hứng thú trong lòng hắn đối với nàng tăng lên rất nhiều. Lúc này tiểu cô nương đang lấy đôi mắt đen to đen nhánh của mình nhìn chằm chằm vào bên trong dược đỉnh. Này tiểu muội muội, ta có một vấn đề muốn hỏi muội, không biết có thể trả lời ta không? Tiêu Viêm ho khan một tiếng, tủm tỉm cười nói. Cái gì vậy? Ánh mắt không chút nào rời đi, tiểu cô nương lơ đễnh nói. Ta nhớ rõ là ma thú nếu muốn biến thành hình người thì cấp bậc ít nhất cũng phải đến đấu hoàng. Muội muội lẽ nào? Tiêu Viêm cười hắc hắc nói. Mà cũng có chút khó tin là tiểu cô nương này có được thực lực của đấu hoàng. Tuy rằng thực lực lúc trước nàng thi triển ra có phần khủng bố, nhưng khi Tiêu Viêm âm thầm suy nghĩ một chút thì ước chừng nàng chỉ đạt đến cấp bậc đấu vương mà thôi. Ta không có mạnh mẽ đến như vậy, chỉ là không cẩn thận ăn phải một gốc cây cực kỳ hiếm thấy tên là hóa hình thảo, sau đó liền biến thành bộ dạng này đây. Sau đó ta, hóa hình thảo, khó trách, nghe vậy Tiêu Viêm chợt giật mình, hóa hình thảo là tài liệu chủ yếu để luyện chế hóa đan, bởi vậy hiệu quả biến hóa cũng có một ít. Nếu là để ma thú có cấp bậc đấu hoàng ăn vào chính là có thể tùy ý biến thành người, nhưng nếu thực lực không đủ, lập tức đem ăn sẽ bị kẹt trong hình người cho đến khi đột phá đấu hoàng mới thôi. Cha mẹ ngươi đâu? Tiêu Viêm liếc mắt nhìn kim cương bồ bên trong dược đỉnh đang bị thanh hỏa hòa tan tùy ý hỏi. Không có, tiểu cô nương cúi đầu suy nghĩ, hai tay ôm lấy đầu gối, răng gắt gao cắn vào môi, bên trong đôi mắt đen nhánh ẩn ẩn nước. Từ khi bắt đầu có ý thức, ta chỉ sống một mình trong núi sâu. Trước đây bị rất nhiều tên gia hỏa khi dễ cũng chỉ có thể chính mình chạy trốn. Thẳng cho đến về sau ăn phải hóa hình thảo liền gặp được nội viện đại trưởng lão, rồi ông ta dẫn ta đến đây ở. Nào nào nhìn tiểu cô nương cắn chặt môi ra vẻ quật làm ra bộ dáng quật cường, khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy lòng mình có chút thương cảm, nhẹ nàng thở dài, tận lực thu nhỏ thanh âm nói. Ít nhất ngươi ở nơi này cũng không còn bị tiếp tục khi dễ nữa. Những tên kia sợ ta còn không kịp, đâu dám đi khi dễ ta. Giống như ngươi đây. Ta liền một ngụm ăn ngươi, trên khuôn mặt tiểu cô nương hiện lên một chút đắc ý. Sau này không nên thấy ai là nói một ngụm đem người ta ăn, ngươi hiện tại cũng là nhân loại đó. Tiêu Viêm không nói gì chỉ lắc đầu, nàng cũng không thử nghĩ xem với cái tiểu thân thể này nói ra lời đó không biết có bao nhiêu ôm bụng lăn ra cười. Hừm, tuy nói vậy chứ ta còn chưa bao giờ ăn thịt người. Tiểu cô nương lầm bầm nói, cùng với Tiêu Viêm nói chuyện một hồi thái độ đã trở nên hữu hảo hơn rất nhiều. Tốt nhất vẫn là không nên ăn. Tiêu Viêm thì thào một tiếng, bàn tay vung lên nhất thời một chùm bột phấn lọt vào trong dược đỉnh, cùng với mấy cái chất lỏng sền sệt kim sắc xung hợp lạo làm một, 10 ngón tay mạnh mẽ huy động, theo đó chất lỏng trong dược đỉnh nhanh chóng chia lìa hóa thành hơn chục chất lỏng nhỏ. Ngưng, quát nhẹ một tiếng, chất lỏng nhanh chóng động lại, trong nháy mắt liền hóa thành mấy chục đan hoàn ánh vàng rực rỡ xoay tròn trên thanh hỏa. Luyện chế loại này thật đúng là đơn giản, luyện đan dược mà cũng thoải mái được như vậy thì thật tốt. Nhìn mấy hoàn đan dược tản ra quang mang kim sắc, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, vung tay lên liền mấy chục đan hoàn màu vàng mang theo kim sắc từ trong dược đỉnh bắn ra ngoài, cuối cùng lọt tới tay Tiêu Viêm. Này thử xem đi, hương vị so với ăn sống ngon hơn rất nhiều. Đem bình ngọc trong tay đưa đến tiểu cô nương đang trông mong nhìn mình, Tiêu Viêm cười nói. Liên tục gật đầu, tiểu cô nương nhanh chóng đổ ra một đan hoàn màu vàng, cũng không cố kỵ nhiệt độ còn nóng mà trực tiếp một ngụm nuốt. Mất, cái miệng không ngừng nhai. Ngon quá. Đảo miệng vài cái nàng liền đem đan hoàn nhai vỡ nuốt vào bụng. Liếm liếm miệng, tiểu cô nương có chút lo âu thèm thuồng nhìn vào bình ngọc trong tay. Cười cười, Tiêu Viêm phất tay đem dược liệu luyện chế long lực đan lấy ra từ trong nạp giới, căn dặn. Những đan hoàn này mình ngươi ăn là được, đừng đưa cho người khác ăn, bằng không lại ép chết người ta đấy. Loại đan hoàn này cũng chưa chính thức là đan dược, cũng chỉ có mỗi thể trạng ma thú cường hãn mới là có thể tiếp nhận cái loại dược lực cuồng dã. Đổi lại là người, chỉ sợ là từ chết cho đến trọng thương. Chính ta đang lo còn không đủ đây. Lầm bầm một tiếng, tiểu cô nương đứng dậy ra vẻ già dặn vỗ vai Tiêu Viêm. Làm tốt lắm, về sau có người dám khi dễ ngươi, liền tới tìm ta sẽ ra mặt giúp ngươi, nội viện này không ai dám trêu chọc đến ta đâu.